vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Trời cao. Sinh động như thật, băng tuyết thần long đột nhiên từ Takasisu dưới chân thoát ra. Như là xe tải lớn nhỏ cực lớn đầu mở ra, một ngụm đem accelerator cắn nhập trong miệng. Sau đó đằng vân thẳng lên. Chậc chậc chậc, vector thao túng mặc dù mạnh, nhưng là accelerator, ngươi như trước vẫn là nhân loại, cần dưỡng khí, ta đưa ngươi đưa đến vũ trụ, nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót. Ngạt thở, đây là đánh bại accelerator một cái phương pháp tốt. Thế nhưng là trên đất bằng lời nói rất khó đạt thành chân không điều kiện này. Cho dù có chân không căn phòng, cũng biết tại accelerator năng lực phát động dưới hủy hoại, khí độc đều có thể bị phản xạ cách ly. Chân chính có thể để cho accelerator hít thở không thông địa phương, cũng chỉ có ngoài thái không. Ngang, Takasisu dưới chân lại một cái hình thể nhỏ đi rất nhiều băng tuyết thần long thoát ra. Takasisu đứng tại thần long cái chán bay lên bầu trời, đuổi theo một cái khác đầu băng long. Đầu kia nuốt vào accelerator băng long là Takasisu ma pháp sản phẩm. Vì có thể vây khốn accelerator, cho nên hình thể gia tăng rất nhiều. Khoảng cách quá mức xa xôi, ma pháp sẽ mất đi khống chế mà tiêu tán. Cho nên tại băng tuyết thần long xông ra tầng khí quyển trước đó, Takasisu hội một mực đi theo. Tại băng tuyết thần long lên cao trên đường, phanh phanh phanh, đầu thứ nhất băng tuyết thần long trong thân thể thỉnh thoảng truyền ra trầm muộn tiếng va chạm. Từng đạo vết rách đã từ thần long trên thân thể khuếch tán. Đây là accelerator đang giãy giụa phản kháng nguyên nhân. May mắn làm Glacial Master đại chiêu Blizzard Storm, băng long toàn vũ, đủ mạnh, một mực chống đỡ không có vỡ vụn. Lập tức liền muốn đến tầng khí quyển. Ngang, miệng chưa trương băng tuyết thần long phát ra một tiếng than nhẹ. Sau đó bỗng ra tốc. Oanh, nai nai nai nai, xông vào tầng khí quyển trong nháy mắt. Băng tuyết thần long mặt ngoài thân thể vốn nhờ vì kịch liệt ma sát mà bốc cháy lên hỏa diễm. Từng tầng băng tinh hòa tan. Khối lớn khối băng bong ra từng màng. Lúc này thần long trong cơ thể accelerator liền biến thành 10 phần không dễ chịu. Đại khí ma sát kịch liệt sóc này khiến cho accelerator căn bản đứng không vững gót chân. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Takasisu cũng là theo sát phía sau. Băng tinh con nhím bị Takasisu gọi đi ra. Biến lớn đem Takasisu bao khỏa trong đó. Băng tinh con nhím hạ thân cùng băng tuyết thần long tương dung, cố định tự thân, đồng dạng xông vào bên trong tầng khí quyển. Ầm ầm, trải qua dài đến gần một phút đồng hồ thiêu đốt, đầu thứ nhất băng tuyết thần long cuối cùng xông ra tầng khí quyển. Hết thảy chung quanh đều lộ ra vô thanh vô tức, đã bị hủy tan hơn phân nửa thần long thân thể trong nháy mắt giải thể. Mà lúc này đầu thứ hai thần long cũng chui ra, bởi vì có Takasisu lực lượng quán thâu, đầu thứ hai băng tuyết thần long tương đối bảo tồn hoàn hảo. Thân thể du động, tới gần giải thể đệ nhất thần long, vũ trụ phía trên, lực hút rất nhỏ, ngoại trừ không có không khí bên ngoài, còn có một cái chí mạng nhân tố, nhiệt độ không khí, bởi vì lúc này địa cầu là ban đêm. Đưa lưng về phía mặt trời, cho nên mảnh này vũ trụ khu vực nhiệt độ cực thấp. Takasisu còn tốt, dưới 100 độ C điểm ấy rét lạnh với hắn mà nói qua quýt bình bình. Liền xem như độ không tuyệt đối Takasisu cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là lúc này còn tại giải thể thần long nội bộ accelerator, liền không có thư thái như vậy. Rõ ràng trong vũ trụ không có không khí, không cách nào tiến hành âm thanh lan truyền. Nhưng là giờ khắc này, Takasisu thật nghe được một tiếng vang nặng nề. Ngay sau đó là một đạo bóng người màu trắng. kéo lấy bốc hơi sương mù màu trắng hướng phía địa cầu bay vụt mà đến. Không cần nghĩ, Accelerator, thừa dịp băng tuyết thần long giải thể, Accelerator cuối cùng thoát ly đi ra. Cũng trong nháy mắt thấy rõ Takasisu dự mưu, sau đó mượn nhờ băng tuyết thần long mảnh vỡ, phát động mạnh nhất phản xung lực lượng xông về địa cầu. Lấy Accelerator thực lực, chỉ cần trở lại tầng khí quyển, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, thật vất vả đem Accelerator đưa ra, Takasisu lại thế nào khả năng để Accelerator cứ như vậy trở về? Ai chép, băng tinh nở rộ, Takasisu dùng miệng hình, nói, ra kỹ năng danh xưng. Một giây sau, một tòa băng sơn tại vũ trụ hiển hiện, ngăn tại Accelerator tiến lên lộ tuyến bên trên. Cơ hồ là thoáng qua trong lúc đó, ai chép, băng tinh nở rộ, hình thành băng sơn liền bị đụng phá thành mảnh nhỏ. Accelerator mang theo thế không thể đỡ khí thế mà đến. Nhưng là, thu, lần nữa ngăn tại Accelerator trước mặt là một cái cực lớn băng tinh con nhím. Accelerator lần nữa đâm vào băng tinh con nhím trên lưng. Nhưng là lần này, băng tinh con nhím thân thể chỉ là hướng xuống di động một điểm khoảng cách. Sau đó liền ngừng lại, cũng không có bị đánh xuyên đánh tan. Nhưng là, ông, bị đỡ được Accelerator đưa tay đặt tại băng tinh con nhím phía sau lưng gai nhọn phía trên. Một cỗ lực lượng bạo phát, trên không trung không có chỗ đứng băng tinh con nhím chính là chậm rãi hướng một bên tung bay mở. Bốn cái chân ngắn lung tung đong đưa, trong thân thể tràn ra màu xanh lam sương mù hình dáng ma lực. Ý đồ dừng lại thân thể của mình, nhưng là lúc này Accelerator đã lần nữa phiêu tới. Hắn đường vòng băng tinh con nhím phía dưới, sau đó hai chân đứng tại băng tinh con nhím trên thân, đầu hướng xuống nhắm ngay địa cầu. Mượn nhờ băng tinh con nhím, Accelerator lại một lần nữa hướng địa cầu phóng đi. Chíp chíp chíp chíp thu. Băng tinh con nhím không bị khống chế hướng vũ trụ lăn đi. Trong miệng phát ra lo lắng tiếng kêu, Takasisu phất tay đem bay xa băng tinh con nhím thu hồi. Đồng thời nhìn xem bay sông mà qua Accelerator, khóe miệng mỉm cười. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, tầng khí quyển bên trong. Mắt thấy Accelerator liền muốn rơi xuống vị trí, một đầu băng tuyết thần long đột nhiên thoát ra. Tại Accelerator oán giận biểu lộ ở trong đem Accelerator xem xét nuốt vào. Sau đó du động thân thể, trở lại vũ trụ, Takasisu thao túng nuốt vào Accelerator băng tuyết thần long bài trừ trong cơ thể tất cả không khí. Sau đó chính mình lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong bình dưỡng khí bắt đầu bổ oxy. Băng tuyết thần long một vòng lại một vòng chiếm cứ, đem Accelerator hoàn toàn phong tỏa. Sau đó ngay tại băng long hàn khí của mình, vũ trụ tự mang nhiệt độ thấp, thiếu dưỡng khí tam trọng công kích đến. Accelerator cuối cùng mặt không có chút máu ngất đi. Takasisu tinh thần lực phát hiện điểm này, sau đó điều khiển băng tuyết thần long phun ra Accelerator, tại xuất ra một camera vỗ xuống đủ nhiều màn ảnh hình tượng về sau. Takasisu để băng tuyết thần long lần nữa đem Accelerator nuốt vào, sau đó quay đầu trở về địa cầu. Cùng lúc đó, trước đó địa phương chiến đấu, bờ đê trên bãi cỏ, Misaka Mikoto cùng đã có thể đứng thẳng lên Misaka em gái cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chờ đợi bên trong Takasisu trở về, Wani-sama, tỷ phu đại nhân hắn không có mang theo bất luận cái gì vũ trụ cơ sở. Sau đó thời gian dài như vậy không trở lại, rất có thể đã, Misaka 10.000 hào nắm lấy Misaka Mikoto góc áo, có chút muốn nói lại thôi nói ra, mà Misaka Mikoto không có bất kỳ cái gì trả lời, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một đôi tay đã nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt. Ngay sau đó, oanh, oanh,